Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, gia chủ mới. Đường tu không phải cái loại này chứng kiến mỹ nữ đã nghĩ dơ thương ra trận thanh xuân thiếu niên. Mặc dù Khang Hạ thân thể và tâm đều đã bị hắn bắt. Có thể phần kia định lực hắn vẫn rất mạnh, đem đáy lòng phần kia khô nóng đè xuống về sau. Đường tu nhẹ nhàng cho nàng ôm một cái, vô cùng đơn giản một câu, cực khổ, lại làm cho Khang Hạ tâm ấm áp không gì sánh được. Long Chính Lân cũng tới, bất quá hắn không có theo ta qua đây. Khang Hạ ly khai đường tu ôm ấp hoài bão về sau. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt treo thỏa mãn tiêu ý nói rằng. Đường tu một chút suy tư, liền cười nói rằng. Bảo kiện phẩm tiêu thụ phương diện có cổ phần của hắn. Hắn tự nhiên sẽ cực kỳ để bụng. Tên kia vẫn muốn bằng vào năng lực của mình. Chứng minh cho hắn ba xem. Nếu như chúng ta bảo kiện phẩm tiêu thụ tốt. Là hắn có thể ở nhà Dương Mi thổ khí. Khang Hạ cười nói. Cái kia tính là gì hãnh diện a? Hắn cũng chính là ôm lên ngươi cái này cái bắp đùi. Bằng không làm sao lại thu được thành tích. Đường tu lôi kéo nàng đến trên ghế salon ngồi xuống. Lắc đầu nói rằng, không thể nói như thế. Long Chính Lân mấy năm nay tuy là không có thành đại khí, nhưng đầu óc vẫn là rất dùng được. Nếu như không phải hắn nhớ ra dùng phương thuốc làm sản phẩm sự tình, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp ý thức được bảo kiện phẩm bên trong ẩn chứa tài phú. Có đôi khi ha, dù cho một cái ý niệm trong đầu, đều có thể mang đến tài sản to lớn. Khang Hạ mỉm cười gật đầu, nói rằng, ngươi nói có đạo lý. Bất quá, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm chủng loại, vẫn là quá ít, coi là bảo kiện phẩm. Tổng cộng mới, chỉ có 4 loại sản phẩm, nếu không, ngươi tái hảo hảo dùng đầu óc một chút. Cho chúng ta Thịnh Đường tập đoàn lái nhiều phát vài loại sản phẩm. Đường tu lưỡng lự khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, ta hiện tại ngược lại là có một cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa tuyệt đối là món lãi cách xù. Chỉ bất quá, cái này sản phẩm không thể dùng tại người bình thường trên người. Nơi nhằm vào hộ khách đoàn người, nhất định phải là quốc nội hoặc là nước ngoài cao cấp nhất phú hào trên người. Khang Hạ hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi, sản phẩm gì? Đường tu nói rằng, ta sắp sửa luyện chế một nhóm đan dược, có thể tăng người thường tuổi thọ đan dược. Bất quá, loại đan dược này số lượng tất phải không phải biết rất nhiều. Tăng lão nhân tuổi thọ thời gian cũng sẽ không quá dài. Khang Hạ trong giây lát từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Vẻ mặt kinh hãi mà hỏi, lão bản. Người thật có thể luyện chế ra tăng lão nhân tuổi thọ đan dược. Sẽ không quá trưởng là bao lâu thời gian. Đường tu nói rằng, thật có thể, 2 năm tả hữu. Khang Hạ sâu hấp một hơi thở. Vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, thời gian phương diện cần muốn định thế nào? Là trực tiếp cho bọn hắn dùng. Vẫn là di lưu chi tế. Đường tu cười nhạt nói, di lưu chi tế, mặt khác. Còn có một người chỗ tốt, nếu như bọn họ còn có mấy năm có thể sống, có thể điều để ý thi thể của bọn họ, tối thiểu có thể để cho bọn họ cảm thấy 10 năm trước là trạng thái gì. Dùng đan dược phía sau lại là loại trạng thái kia. Khang Hạ khuôn mặt hiện lên ra thần sắc mừng như điên. Kích động hỏi, số lượng đâu? Người có thể làm bao nhiêu như vậy đan dược? Đường tu trầm tư khoảng khắc. Chậm rãi vươn tay nói rằng, 1 năm 100 khỏa, không thành vấn đề. Khang Hạ lần nữa hỏi, định giá đâu, một viên người định bán bao nhiêu tiền? Đường tu nói rằng, ta muốn qua vấn đề này, tiền nhiều hơn nữa không có người, cái gì cũng bị mất, cho nên, mỗi khỏa định giá ở 100 triệu cũng không có vấn đề. Khang Hạ vỗ tay nói rằng, 200 triệu. Đây là giá thấp nhất, ta dám nói, nếu như cái kia hiệu quả của đan dược thật sự có ngươi nói tốt như vậy. Đừng nói là 2 ước, sợ rằng 1 tỷ đều có người nguyện ý mua. Hơn nữa còn là cầm tiền mặt liều mạng đã chạy tới giành cướp. Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, 2 ước liền 2 ước a. Loại vật này thuộc về số lượng vật, nếu như đến lúc đó thực sự bán rất khá, trực tiếp ném đến đại hình đấu giá hội đi tới bán đấu giá đều có thể. Khang Hạ lúc này nhìn Đường Tu ánh mắt, quả thực có thể chảy ra nước. Nàng chẳng những thật sâu thích Đường Tu, càng đối với hắn sùng bái đến khó lấy phục thêm tình trạng. Nếu là lúc trước, nàng sẽ cảm thấy không có bất kỳ một cái thanh niên nhân so với Đường Tu ưu tú. Mà bây giờ, nàng cảm thấy người trong cả thiên hạ cũng không bằng Đường Tu ưu tú. Ta hiện tại không đói bụng. Khang Hạ bỗng nhiên ngồi ở Đường Tu trên 2 chân, chính diện ôm Đường Tu cổ. Cảm tính môi đỏ mọng tiến đến tai của hắn bờ thấp nói rằng. Đường Tu hơi ngẩn ra, nhất thời hiểu Khang Hạ ý tứ. Mới vừa bị hắn đè xuống phần kia xung động, lần nữa dâng lên, hơn nữa so với mới vừa càng thêm cường liệt. Vậy chúng ta đi trước buông lỏng một chút. Đường Tu đem Khang Hạ ôm lấy, cước bộ hướng phía thang lầu phóng đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn đã ôm Khang Hạ xuất hiện ở ngoại thất, ngã vào cái kia cái giường lớn bên trên. Lầu 1, bảo mẫu Trương mới lan hệ tạp dề từ phòng bếp đi tới. Đang chuẩn bị mở miệng bắt chuyện Đường Tu cùng Khang Hạ ăn. Đầy người phát hiện trong đại sảnh đã không có bóng người. Nhất thời mê hoặc nói, người đâu? Mới vừa còn nghe được các nàng ở phòng khách nói, làm sao một cái chớp mắt liền không người. Trương mới lan ở phòng khách đi vòng vo một vòng, xác định Đường Tu cùng Khang Hạ đều không ở phía sau. Vẻ mặt khổ não lắc đầu, ám thầm thở dài nói, ta mới chỉ có hơn 40 tuổi, lẽ nào cũng đã già hồ đồ. Rõ ràng các nàng ở phòng khách thanh âm hạ xuống không bao lâu, làm sao lại là không người đâu. Nàng do dự một chút, khinh thủ khinh cước hướng phía lầu 2 đi tới. Khi nàng đi tới Đường Tu bình thường ở trước cửa phòng ngủ về sau, nghe được bên trong truyền đến thực cốt yêu kiều tiếng rên. Nhất thời khuôn mặt hiện lên ra vài phần xấu hổ, lặng lẽ hướng phía sau thối lui. Sau 2 giờ, làm Đường Tu tắm rửa xong, thay đổi thân quần áo sạch xuất hiện ở lầu 1 về sau. Trương mới lan nhìn Đường Tu ánh mắt mang theo vẻ kinh dị, cười nói rằng, Đường tiên sinh, cơm nước đều đã nguội, bởi vì không biết các ngươi lúc nào ăn, cho nên ta sẽ không nhiệt. Nếu không ta hiện tại đi giúp các ngươi hâm nóng một chút. Đường Tu cười nói, vậy làm phiền ngươi. Trương mới lan vội vã xua tay cười nói, không có việc gì, không có việc gì, đây là ta phải làm. Rất nhanh, Đường Tu bưng cơm nước đi tới lầu 2 ngọa thất, nhìn giường như con mèo nhỏ vậy lười biếng dựa ở trên đầu giường. Khóe miệng chứa đựng nụ cười Khang Hạ, hắn cười đi tới nói rằng, là ở trên giường ăn, vẫn là xuống tới ăn. Khang Hạ cười duyên nói, ngươi đút ta, khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu cho tới bây giờ không có uy qua nữ nhân ăn cái gì. Nhưng nhìn Khang Hạ mặc đồ ngủ, bộ kia ngực phẳng lộ câu, vô cùng mê người kiều mị dáng dấp, hắn cuối cùng vẫn bằng lòng. Sáng sớm ngày thứ 2, Đường Tu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện bên giường đã không có Khang Hạ thân ảnh. Loại tình huống này cũng lệnh hắn tâm lý sinh ra vài phần cảnh giác. Dù sao Khang Hạ xuống giường biết phát sinh động tĩnh, lấy thực lực của hắn bây giờ dĩ nhiên có không có nhận thấy được. Điều này nói rõ hắn tính cảnh giác càng ngày càng kém. Rửa mặt xong tất, Đường Tu mới biết được Khang Hạ ở lầu 1 tự mình làm điểm tâm. Tuy là bữa sáng rất đơn giản, nhưng hai người ăn hay là cực kỳ khoái trá. Sau khi ăn xong, đem thu thập chén đũa nhiệm vụ giao cho bảo mẫu, liền cùng nhau hướng phía bảo kiện phẩm cửa hàng chạy đi. YDL quốc, Roma ngoại ô thành phố nơi nào đó khí thế bàng bạc trang viên. chính là U Hầu gia tộc Đại Bản Doanh. Bây giờ, toàn bộ U Hầu gia tộc đều đắm chìm ở bi thống bên trong. Gia tộc vũ trang phòng giữ cũng biến thành cực kỳ nghiêm mật. Trang viên chỗ sâu nhất, những tòa cao mấy chục mét cổ bảo bên trong, Jem Chudo mặc đồ ngủ, thư thư phục phục ngồi ở phòng tiếp khách ghế trên. Trước mặt hắn cạnh bàn trà, hai vị trắng da thịt mạo mỹ nữ hài, người khoác lụa trắng, quỵ ngồi ở chỗ kia pha trà, kéo xì gà. Bây giờ, Jem Chudo có thể nói là xuân phong đắc ý. Gia tộc đại quyền bị hắn dùng ngắn ngủi 3 ngày, tiến hành điên cuồng huyết tẩy sau đó. Cuối cùng toàn bộ trưởng khống, U Hầu gia tộc hết thảy cao tầng, hết thảy vũ trang đầu mục, đều đã hướng hắn thần phục. Nói cách khác, hắn hiện tại nhưng là một cái sở hữu 100 tỷ USD tài phú. Dậm chân một cái đều có thể lệ nhi đồ quốc chấn động bên trên dung một cái đại nhân vật. Gia chủ, quốc gia quốc hội bộ phận Tư Bành Đức trước tới bái phòng. Một gã tinh trang đại hán từ ngoài cửa đi tới, tiến đến Jem Chudo bên tai thấp nói rằng, Jem Chudo thần sắc khẽ động, Tư Bành Đức thân vì quốc gia quốc hội bộ phận nhân vật thực quyền. Có quốc gia rất cao quyền phát ngôn, phía sau cũng có một cỗ lực lượng khổng lồ chống đỡ. Coi như là cùng bọn họ U Hầu gia tộc so sánh với, sợ rằng cũng sẽ không chỗ thua kém. Ta tự mình nghênh tiếp. Mấy phút sau, Jem Chudo nhìn thấy Tư Bành Đức, thật cao gầy teo, hơi lộ ra lão thái. Bất quá, cái kia đôi tràn ngập trí khôn ánh mắt, lại phá lệ sáng sủa. Tư Bành Đức tiên sinh, rất vinh hạnh ngài có thể chúng ta U Hầu gia tộc để làm khách. Lúc đầu, chắc là ta tự mình đi bái phỏng ngài mới đúng. Tư Bành Đức đối với Jem Chudo thái độ rất hài lòng. Kỳ thực hai người từ lúc thật lâu phía trước thì có cực kỳ bí ẩn hợp tác, cũng cùng nhau kiếm lấy tiền không ít tiền. Bây giờ, Jem Chudo trở thành U Hầu gia tộc tộc trưởng, trong tay trưởng khống lấy toàn bộ U Hầu gia tộc đại quyền. Cho nên hắn rất vui lòng cùng Jem Chudo quan hệ gần hơn một bước. Chung đụng càng thêm hòa hợp một ít, mỉm cười, Tư Bành Đức cười nói, Jem Chudo tộc trưởng khách khí, lần này tới thăm, một mặt là chúc mừng ngươi trở thành U Hầu gia tộc tộc trưởng. Ở một phương diện khác cũng phải cần tiễn ngươi một món lễ lớn. Jem Chudo thần sắc sững sờ, liền vội vàng hỏi, Tư Bành Đức tiên sinh, chúng ta đến ta thư phòng đàm luận như thế nào? Tốt, hai người tới gian kia chừng hơn 200 thước vuông thư phòng về sau. Jem Chudo tự tay rót 2 ly rượu đỏ, đưa cho Tư Bành Đức 1 ly phía sau cười nói. Không biết lời ngươi nói đại lễ là cái gì? Tư Bành Đức nhẹ nhàng nhấp miếng rượu chát, lúc này mới thả dưới chén rượu trong tay. Nói rằng, ta làm người dẫn đường cho ngươi. Ngươi thanh toán cho ta 100 triệu Mỹ kim dẫn đường phí, để cho ngươi thuận American vào Hắc Ám câu lạc bộ. Hắc Ám câu lạc bộ? Jem Chudo mày nhăn lại, trên mặt cũng biến thành khó coi. Tư Bành Đức ngoài miệng nói là tới đưa cho hắn một món lễ lớn, nguyên lai là đã chạy tới muốn tiền. Còn cái gì câu lạc bộ? Lấy hắn thân phận địa vị bây giờ, nơi nào cần người khác giúp hắn dẫn đường? Tư Bành Đức phảng phất xem thấu Jem Chudo tâm tư, nhạt cười nói rằng, bây giờ ngươi đã là U Hầu gia tộc tộc trưởng, nhãn giới liền muốn xem càng thêm lâu dài. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, bây giờ toàn bộ thế giới khổng lồ nhất 10 cái thế lực là cái nào? 10 cái thế lực? Jem Chudo thần sắc sững sờ, cau mày nói rằng, toàn bộ thế giới, ta không nói rõ ràng. Tư Bành Đức cười nhạt nói, ngươi đã nói không nên lời, ta có thể nói cho ngươi biết, toàn bộ thế giới khổng lồ nhất 10 cái thế lực, trong đó 3 vị trí đầu kinh khủng nhất, phía sau 7 cùng phía trước 3 cái so với, đẳng cấp thấp hơn rất nhiều. Ta trước nói với ngươi nói 3 vị trí đầu cái a. Bạn đang nghe radio.